Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giúp đỡ. Giúp cô ấy phá thai. Hắn mặt không chút thay đổi giao phó. Vâng. Vân Yên bị hai y tá dẫn vào phòng giải phẫu. Đây là con ruột của anh mà. Anh... Nghe được câu này, tất cả mọi người rơi vào kinh ngạc, không khỏi dừng bước. Diêm Thiên Phạm lãnh khốc vô tình, nói với viện trưởng Lý. Ông dùng tốc độ nhanh nhất, đem bỏ đứa bé trong bụng cô ấy. Đừng để tôi phải chất vấn năng lực làm việc của ông. Vân Yên nghe vậy, không hề cầu xin hắn nữa, chỉ là dùng tròng mắt chết lặng nhìn hắn. Thiên Tự Ám vội vàng chạy tới bệnh viện. Thiên Phạm, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mình giết chết nó. Mới vừa trước đây không lâu, viện trưởng Lý chính miệng nói cho hắn biết ca phẫu thuật phá thai vô cùng thành công. Cậu giết chết ai? Thiên Tự Ám nghe được, không hiểu ra sao. Con ruột của mình. Cậu cũng không có người thừa kế. Tại sao không để cô ấy sinh đứa bé ra? Đó cũng là baby của cậu nha. Không. Mình không muốn tuổi thơ của nó bi thảm như mình. Làm như vậy là cách tốt nhất đối với nó. Hắn thẳng thắn giải thích. Cậu cũng không có cho nó quyền chọn lựa. Nói không chừng, nó rất muốn đến với thế giới này. Rất muốn cậu làm cha của nó. Thiên Tự Ám không thể tin được hắn lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Mình không có cách yêu ai, cũng sẽ không yêu bất cứ ai. Hắn lấy ra lý do duy nhất. Cậu làm như vậy, còn Vân Yên làm sao bây giờ? Cô ấy rất đáng thương, cô ấy vô tội. Thiên Tự Ám thật lòng đồng cảm với Vân Yên. Rất nhanh rồi cô ấy sẽ biết mình làm như vậy là đúng. Cô ấy sẽ cảm ơn mình. Hắn tự lừa mình dối người nói. Thiên Phạm. Cậu đừng nói nữa. Mình đi về. Giúp mình chăm sóc cô ấy. Thiên Tự Ám không nhịn được, nhìn bóng lưng của hắn, lắc đầu thở dài. Đây là lần đầu tiên Diêm Thiên Phạm phân phó hắn chăm sóc một cô gái. Hắn rốt cuộc có biết hắn rất có thể đã yêu cô gái này hay không? Ai... Có lẽ phải chờ Diêm Thiên Phạm đi đến Nam Cực mới có thể giác ngộ. Con đã không còn. Vân Yên thương tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh đứa bé đang chơi đùa. Con yêu, tha thứ cho mẹ. Mẹ không bảo vệ được con. Cô yêu hắn, hắn căn bản không muốn, còn tàn nhẫn bóp chết sinh mạng bé nhỏ trong bụng cô. Tại sao hắn tàn nhẫn như thế, vô tình như thế? Nhưng vì sao trong tim cô vẫn không khỏi khát vọng cái ôm ấm áp của hắn, kỳ vọng hắn có thể dịu dàng an ủi mình. Cô quả thật hết thuốc chữa rồi, nếu còn yêu hắn thì sau này ngay cả tôn nghiêm của bản thân cũng không còn. Cô cầm lấy con dao gọt trái cây ở trên bàn, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng giải thoát. Một nhát dao cứ xuống, tất cả đau khổ đều có thể được giải quyết. Cô cầm con dao dùng sức cắt xuống tay mình. Nhìn đất, máu đỏ tươi tuôn trào. Cô cảm thấy đau đớn trên cơ thể cùng lý trí từ từ biến mất. Rất nhanh, cô sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Cô cũng có thể khiến cho mình không yêu thương hắn, không hề hận hắn. Nhìn dòng máu tươi trên mặt đất, bờ môi của cô hiện ra một chút ý cười. Nguyên lai tình yêu dễ dàng biến mất như vậy. Thiên Tự Ám đi rót một ly nước rồi quay lại. Vừa bước vào phòng bệnh, liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Hắn mua nước quả cùng dao gọt trái cây là muốn gọt trái cây cho cô ăn. Tại sao cô có thể lấy dùng cách khác đây? Hắn vội vàng thông báo cho bác sĩ tiến hành cấp cứu. Bởi vì phát hiện sớm, sau một hồi cấp cứu, được băng bó cùng uống thuốc an thần, lúc này Vân Yên đang ngủ bên trong phòng bệnh. Khi Thiên Tự Ám trấn tĩnh lại, hắn lập tức gọi điện thoại cho Diêm Thiên Phạm. Bạch Vân Yên tự sát. Đầu bên kia lặng, khiến Thiên Tự Ám không nhịn được nhắc nhở hắn. Cậu không tới thăm cô ấy một chút sao? Không được. Mình đang hẹn hò cùng tình nhân tiếp theo. Chúng mình đang ân ái. Lần này, hắn tìm một người phụ nữ biết ngửa thai, như vậy sẽ không có phiền toái nữa. Cậu... Hắn không cho Thiên Tự Ám cơ hội mở miệng nữa, lập tức cúp máy. Diêm Thiên Phạm phiền lòng, nôn nóng rời khỏi người phụ nữ phía dưới. Hơn nữa, còn ném ly rượu trên bàn vào cửa sổ, phát ra thành âm thanh thúy. Hắn sải bước rời khỏi tiệm cơm, lái xe thể thao của mình thật nhanh rong ruổi trên đường cái. Đứa bé, đây chẳng qua là tượng trưng cho bóng tối. Tại sao cô không hiểu tâm ý của hắn chứ? Cô, thế nhưng dùng cái chết để chống đối hắn. Hừ, hắn sẽ làm cho cô hiểu. Làm như vậy không có ích gì. Dù thế nào đi nữa, sau này hắn vẫn sẽ cùng cô ân ái. Chỉ là về sau, hắn sẽ nhớ dùng bao cao su, tránh để cô mang thai. Ánh mắt Vân Yên sâu kín, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn Thiên Tự Ám đang gọt trái cây ở bên cạnh, nói với hắn. Anh không cần phải ở đây với tôi. Đây là trách nhiệm của tôi, là do hắn giao phó. Hắn thật sự không hiểu, nếu Diêm Thiên Phạm muốn hắn chăm sóc cô, thì tại sao không đích thân đến thăm cô? Anh ta không cần làm như vậy. Tôi đã chết một lần rồi. Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình. Tất cả đều sẽ bắt đầu một lần nữa. Lòng của cô đã chết, sẽ không để cho thân thể của mình lại chết một lần nữa. Thiên Tự Ám nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, không nhịn được, thở dài một cái. Cốc cốc, mời vào. Dĩ Kỳ. Vân Yên, cậu có khỏe không? Trong Lý Dĩ Kỳ, căn bản không nhìn thấy Thiên Tự Ám, chỉ nhìn thấy gương mặt tiểu tụy của Vân Yên. Dĩ Kỳ, làm sao cậu biết mình ở đây? Nhìn trên người Lý Dĩ Kỳ vẫn còn những vết bầm do Diêm Thiên Phạm để lại, cô thật sự cảm thấy áy náy không dứt. Cậu của mình làm việc trong bệnh viện, cậu nói cho mình biết cậu đang nằm viện, cậu làm sao vậy? Mình không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Nhìn mặt mũi cô tái nhợt, đôi môi không có một tia máu, Lý Dĩ Kỳ đi tới bên cạnh cô, chân thành nắm lấy đôi tay cô nói. Để cho mình chăm sóc cậu, mình muốn kết hôn với cậu, bất kể người nhà mình có nói gì. Hắn không thể lại nhìn cô đối đãi như vậy với chính bản thân mình. Vì cô, cho dù muốn hắn quyết liệt cùng người nhà, hắn cũng sẽ không tiếc. Dĩ Kỳ, cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng mình không thể đồng ý với cậu. Cô biết tình hình của nhà Dĩ Kỳ, cô không muốn mình làm nặng của hắn. Thiên Tự Ám nhìn hai người, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa phòng lại, vừa vặn nhìn thấy Diêm Thiên Phạm đeo kính, đứng ngoài cửa phòng. Mình đi nói cho cô ấy biết. Bạch Vân Yên sẽ rất cao hứng khi biết Diêm Thiên Phạm thăm cô. Đừng quấy rầy cô ấy. Hiện tại, cô ấy đang bận nằm trong ngực người đàn ông khác. Đừng phá hư chuyện tốt của cô ấy. Hừ, trong lòng hắn giận dữ mắng mỏ. Phụ nữ đều là hạ tiện. Nói không chừng, đứa trẻ trong bụng cô chính là con của tên kia. Cho nên, hắn làm sao lại thương tâm, mà hắn thiếu chút nữa đã giúp người đàn ông khác nuôi đứa trẻ rồi. Loại phụ nữ như vậy, hắn không cần phải nhìn cô lâu hơn nữa. Đeo mắt kính lên, Diêm Thiên Phạm lập tức rời đi bệnh viện. Đắm chìm trong tiếng khóc thút thít của chính mình, Vân Yên vẫn không biết Diêm Thiên Phạm đã từng đến thăm mình. Nước Mỹ, Los Angeles. Trong một buổi biểu diễn thời trang long trọng, chủ trì chính là một cô gái phương Đông. Tất cả mọi người đều ngước cổ, mong chờ cô xuất hiện. Cô gái phương Đông mặc bộ quần áo truyền thống của Đài Loan bước ra, đại diện cho phong tục tập quán của Trung Quốc. Cô có một cỗ khí chất thần bí, một gương mặt tuyệt mỹ. Điều này khiến cho cô, dù giơ tay hay nhấc chân, cũng đều được chú ý. Nhiếp ảnh gia cũng nhanh chóng chụp hình tới tấp. Vân Yên dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú dưới đài. 5 năm, cô ở đất nước to lớn này chăm chỉ làm việc, cũng gặp được một cơ hội tốt. Khi đó, được một tạp chí tên gọi toàn cầu, họ đang tìm kiếm một người mẫu phương Đông. Cô may mắn trúng tuyển. Quyển tạp chí kia phát hành thành công, khiến cho cô trở nên nổi tiếng. Vì không để cho tự ái cùng tôn nghiêm của mình bởi vì tình yêu mà bị thương tổn một lần nữa, cô chạy trốn ra nước ngoài. Và đây sẽ là cuộc chạy trốn cuối cùng của cô. Cô đã trốn lâu như vậy, cô có thể tin chắc tâm mình đã trở nên lạnh nhạt. Cô sẽ không lại bị hắn tổn thương nữa. Bởi vì trong lòng cô không còn có một chút tình yêu nào dành cho hắn. Đã 5 năm rồi, cô nghĩ nên nhân cơ hội này trở lại quê nhà. Dù sao, đó cũng là nơi cô lớn lên. Mấy ngày sau, phi trường Tùng Sơn Đài Bắc,